Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 886 dành riêng chứa đựng 9 loại phát âm sáng thế thần công. Cân đối, hoàn toàn chính xác liền là tô kiếp, đạo. Tại nguyên lai, hắn đạo cũng là giống như UD, theo đuổi một loại nào đó cực hạn. Thế nhưng sau này, hắn bắt đầu tìm hiểu ra tới chính mình một ít gì đó. Cuối cùng góp lại, liền thành bây giờ cục diện này, mà sự thật chứng minh, hắn là đúng, cho nên tu vi của hắn cùng cảnh giới, xa xa cũng không phải là bất kỳ một cái nào tân nhân loại có thể so sánh với được. Thậm chí là hiện tại liền tay phần tiên sinh, đều khó mà nhìn theo bóng lưng, mà lại, hắn nắm con đường này truyền cho ở đây chư vị. Chỉ bất quá, vô luận là Đường Vân Thiêm, vẫn là Trương Tấn Xuyên, vẫn là Triệu Hống, đều có chính mình một bộ đạo lý. Đây cũng là làm tân nhân loại một loại đặc thù. Cái gọi là tân nhân loại, tính cách của bọn hắn độc lập, có mãnh liệt từ tâm tình ta, rất khó bị ngoại vật lây. Kỳ thật, người cảnh giới càng cao, cũng càng là như thế. Tư tưởng tự do, linh hồn độc lập, chỉ có hạ trí giả, ngu muội người mới nghe gió liền là mưa, rất dễ dàng bị người khác kích động. Hơi có IQ người đều sẽ bản thân phân tích, từ đó quyết định sâu trong nội tâm mình kiên trì đồ vật. Triệu Hống, ta làm Đường Vân Thiêm bọn hắn đều thành lập một cái linh hồn mô khối, gọi là tiên nhân mô khối, cho nên bọn hắn hiện tại kết cấu linh hồn đã cùng tân nhân loại cũng khác biệt quá nhiều. Coi như là ngươi, cũng không phải bọn hắn đối thủ của ba người. Tô Kiếp lần nữa đối Triệu Hống nói, bất quá, trên người ngươi gánh rất nặng, gánh chịu trách nhiệm không phải bọn hắn có thể so sánh với được. Cho nên nhất định phải tăng cường thực lực của ngươi. Ta châm đối kết cấu linh hồn của ngươi, thân thể đặc thù, cố ý mở phát ra tới một bộ mô khối, gia trì ở trên người của ngươi, đủ có thể khiến ngươi bách chiến bách thắng, không sợ bất luận cái gì cao thủ, dù cho đối phương là nửa cơ giới quái vật, cũng có thể nhất kích mà bại. Cái gì? Triệu Hống nghe xong, lập tức mừng rỡ, thật có chuyện tốt như vậy. Bất quá nói đi thì nói lại, hiện tại tài liệu mới, nhân tạo khí quan khoa học kỹ thuật đã hướng tới hoàn thiện. Có ít người thật là cầm này loại khoa học kỹ thuật bắt đầu cải tạo thân thể. Đổi nhân tạo xương cốt, nhân tạo sợi cơ nhục, nhân tạo mạch máu, thậm chí là trái tim. Còn tại đại não chỗ sâu cắm vào chip, gặp dạng này người, ta căn bản không có biện pháp đối phó bọn hắn. Bởi vì bọn hắn cắm vào chip nguyên nhân, khiến cho tư duy cũng không cách nào xâm lấn. Mà tại trên thân thể, ta đối phó bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Ở vào hạ phong, đây cũng là ta hiện tại tao ngộ truy sát mà vô phương đem những này người tẩy trừ nguyên nhân. Mà lại, theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, người cải tạo số lượng càng ngày càng nhiều. Mà chúng ta bây giờ còn chưa có bắt đầu người cải tạo kế hoạch. Bởi vì chúng ta cảm thấy hạng mục này nhưng thật ra là trái với nhân quyền, tà ác hành vi, tại luân lý đạo đức bên trên là phi thường vô nhân đạo, coi như là liền gen bên trên biên tập cũng là trái với luân lý. Hoàn toàn chính xác, Tây Phương có chút cơ cấu cùng tổ chức kỳ thật tại luân lý trôi chảy hào kêu vang động trời. Nhưng trên thực tế sau lưng đang làm vô cùng cực đoan cùng tàn nhẫn sự tình. Trương Tấn Xuyên nói, bất quá, nếu như muốn tại trong cơ thể của ta cắm vào chip, thay đổi đủ loại nhân tạo khí quan, ta dù chết cũng sẽ không làm, cho dù là để cho ta lực lượng đột nhiên gia tăng gấp 10 lần, cũng sẽ không làm loại chuyện này. Vậy nếu như kẻ địch đều đã vận dụng này loại khoa học kỹ thuật, bọn hắn thực lực mạnh mẽ hơn ngươi gấp 10 lần, muốn tới cướp đoạt ngươi, tiêu diệt ngươi, ngươi còn tuân thủ nghiêm ngặt cái này tâm lý bên trên phòng tuyến sao? Mai Dịch nói, kỳ thật, chúng ta đều có một loại nguyên sinh thái là tốt nhất ý nghĩ. Đây là phương đông suy tư của người. Cái này tư duy, tại khoa học bên trên, kỳ thật cũng là một loại gông cùm xiềng xích. Nếu như nguyên sinh thái tốt nhất, kia nhân loại còn không bằng trở về axit amin trạng thái. Tổ kiếp người cảm thấy thế nào? Đến cho đến trước mắt, chúng ta thân thể của nhân loại, trên kết cấu còn có rất nhiều tiềm lực có khả năng tan rã. Không cần đi cơ giới hóa con đường, đi cơ giới hóa con đường, ngược lại là tại phá hư tiềm lực, cơ thể người mỗi cái khí quan, tại tiến hóa bên trên, còn có lớn vô cùng biến dị khả năng, nhất là một loại tin tức năng lượng bên trên cộng hưởng. Ta có một loại suy nghĩ, Tô Kiếp chậm rãi mà nói, kỳ thật, rất nhiều động vật, thực vật, đều có một loại đặc tính. Cái kia chính là thân thể bị gãy mất về sau, có thể lại lần nữa mọc ra, tạo thành mới cá thể. Đây là phân liệt năng lực mà người gen chỗ sâu. Kỳ thật cũng có loại tiềm lực này, chẳng qua là bị một loại nào đó tin tức cùng sinh vật bên trên xiềng xích trói buộc. Tại cổ đại một chút thần thoại tiểu thuyết bút ký bên trong, người tu thành tiên ma về sau, cho dù là chỉ còn lại có một cái đầu, hoặc là một cái tay đều có thể khôi phục lại, thậm chí coi như là chỉ còn lại có một giọt máu tươi, cũng có thể tiến hành nhỏ máu trùng sinh. Này tại nhân loại trên thân, trên lý luận là có thể thực hiện, dĩ nhiên hiện tại còn nói luận không đến. Đây là kết hợp năng lượng hấp thu, tin tức bù đắp đủ loại khoa học. Kỳ thật, tại ta suy nghĩ bên trong, người cho dù là thân thể toàn bộ hủy diệt, chỉ còn lại có một sợi tin tức, cũng có thể thông qua năng lượng tụ tập, tiến hành trên thân thể gây dựng lại. Đây có phải hay không là cùng trong tiên hiệp nguyên thần sáng lập thân thể có chút giống? Không sai, Mai Dịch nói, người bản thân ý thức là tin tức cùng năng lượng tụ hợp thể, mà người thân thể ẩn chứa phong phú tin tức. Loại tin tức này nếu như toàn bộ bị linh hồn chỗ dự trữ, chỗ giao hòa dâng lên, như vậy thì xem như thân thể hủy diệt, căn cứ nguyên thủy tin tức, vẫn là có thể tiến hành khôi phục. Dĩ nhiên, đây chỉ là trên lý luận suy nghĩ, liền cùng người cổ đại thiết tưởng đổi đầu chuyện thần thoại xưa một dạng hài hước. Thế nhưng hiện tại, cổ đại đổi đầu thần thoại sớm đã bị thực hiện. Tô Kiếp nói, cho nên nói, khoa học kỹ thuật biến hóa tốc độ cực nhanh, người bình thường còn trong lúc ngủ, ngơ ngơ ngác ngác, không biết thế giới xảy ra chuyện gì. Trên thực tế thế giới khoa học kỹ thuật đỉnh cao đã phát sinh là khắc sâu nhất biến đổi. Chúng ta bây giờ phải chú ý chính là không thể điểm sai khoa học kỹ thuật cây. Một khi điểm sai khoa học kỹ thuật cây, như vậy phải hối hận là rất khó. Người thân thể là một cái tin tức kết hợp thể, thiếu khuyết bất luận cái gì nhất hoàn, tin tức đều sẽ không hoàn chỉnh. Cho nên, ta hiện tại muốn làm rất rõ ràng, liền là bảo tồn thân thể tin tức hoàn chỉnh tính, sau đó nhường tự thân ý thức cùng thân thể tin tức lẫn nhau kết hợp, lẫn nhau thẩm thấu, cuối cùng đem thân thể hết thảy tin tức, toàn bộ ghi vào tự thân ý thức trong linh hồn. Cứ như vậy, liền làm xong đầy đủ dự trữ, làm sau này trùng sinh cùng chữa trị làm chuẩn bị. Cái này gọi là dành riêng. Nếu như hoàn thành cái này dành riêng, cũng là có thể thử nghiệm cải tạo thân thể. Thế nhưng chúng ta bây giờ hết thảy mọi người, bao quát ta, không nói hoàn thành dành riêng, coi như là thân thể tin tức bí mật có nhiều ít đều không có nghiên cứu triệt đề. Không hoàn thành dành riêng liền lung tung cải tạo, có phải hay không không chịu trách nhiệm nguy hiểm hành vi? Tô Kiếp nói tới lời nói này, người bình thường nghe tới chỉ sợ là như lọt vào trong sương mù. Nhưng ở Mai Dịch loại sinh mạng này khoa học trị an hoa trong lỗ tai, đơn giản liền là như sấm bên tai. Hiện tại nhân loại tiến hóa hàng đầu mục đích liền là tin tức dành riêng. Điểm này là hắn không có nghĩ tới khoa học kỹ thuật cây. Khoa học bên trên, có lúc, liền cần một cái mạch suy nghĩ, một cái chính xác mà vĩ đại mạch suy nghĩ, mới là khoa học nghiên cứu then chốt, bằng không thì liền sẽ hoàn toàn trái ngược. Đúng rồi, ngươi không phải mới vừa nói, vì ta thành lập một cái mô khối sao? Triệu Hống quan tâm còn là sự tình này. Hắn cũng không có thông qua cơ giới cải tạo chính mình thân thể. Gặp những cái kia người cải tạo, vô cùng ăn thiệt thòi. Mà hắn còn thân kiêm bê thành phố an toàn, cùng tô kiếp khác biệt. Hắn mỗi ngày sự tình nhiều vô cùng, bảo hộ một vài đại nhân vật an toàn, liền để hắn tâm lực tiêu tụy. Nhất là quốc tế mới liên minh loài người xuất hiện về sau. Cái tổ chức này, không kiêng nể gì cả, người nào cũng dám bắt lấy, cho dù là một vài đại nhân vật, trong mắt bọn họ, liền là sinh vật cấp thấp, hoàn toàn lật đổ trước kia một chút trên quốc tế quy tắc ngầm. Hết lần này đến lần khác, không có người có khả năng làm gì được bọn hắn. Bởi vì bình thường chiến sĩ, cho dù là mạnh hơn tinh nhuệ, tại tân nhân loại trước mặt, liền là gà đất chó sành. Dĩ vãng một ít quy tắc, tại tân nhân loại sinh ra về sau, đều đã hoàn toàn so có tác dụng. Triệu Hống trong lòng lo lắng, theo đối phương khoa học kỹ thuật phát triển, đối phương cao thủ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, mà trong nước cao thủ theo không kịp đối thủ số lượng. Như vậy cứ kéo dài tình huống như thế, không ra mấy năm, liền sẽ hoàn toàn bị đối phương đè lên đánh. Ban đầu, tại trăm năm trước đó, vũ khí lạnh thời đại liền đã kết thúc, kỵ binh là không thể nào đối phó được tăng, công phu lại cao hơn, một viên đạn cũng làm xong. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, tân nhân loại cái quần thể này sinh ra về sau, xã hội loài người bên trong, lại xuất hiện cá thể bắt đầu đối tập thể tiến hành khiêu chiến cục diện. Đây là rất nhiều người chưa từng nghĩ tới. Mặc dù tại rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong xuất hiện siêu anh hùng đối với xã hội tập thể trật tự tiến hành khiêu chiến, nhưng này dù sao cũng là truyền hình điện ảnh, là khoa huyễn, là tưởng tượng, trong hiện thực vẫn là không có. Có thể sinh mệnh khoa học phát triển là như thế mãnh liệt, truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong khoa huyễn rất nhanh liền xuất hiện ở trong hiện thực. Thậm chí có chút sự đáng sợ, còn vượt qua truyền hình điện ảnh tác phẩm, sau đó so đấu, khẳng định liền là người mới loại ở giữa chiến đấu, mà không phải đại quy mô súng pháo chiến tranh. Triệu Hống đã sớm xem thấu điểm này, hắn bức thiết hy vọng tăng lên thực lực của chính mình, cũng muốn tăng lên hắn toàn bộ đội ngũ thực lực tổng hợp. Ở điểm này, hắn biết hy vọng duy nhất liền là tô kiếp, cái khác nghiên cứu cơ cấu đều không đáng tin cậy, thậm chí kém xa. Tô kiếp đối Triệu Hống tâm tư cũng là thấy rõ. Hắn gật gật đầu, người căn bản là kim cương sư tử Hống. Kỳ thật đây cũng là đối phó những cái kia người cải tạo biện pháp tốt nhất. Âm ba công kích, kết hợp tinh thần cùng thể xác song trọng đả kích. Đối những cái kia người cải tạo trong cơ thể chip cũng có thể tạo thành phá hư. Lần kia, ta chính là dùng kim cương sư tử Hống đối phó Đoàn Huyền. Đoàn Huyền người này trong cơ thể cắm vào hàng loạt chip, mà lại cơ thể của hắn cũng là nhân tạo cơ bắp, xương cốt càng là tài liệu mới, khí quan đều đổi in món hàng tốt. Thân thể của người này, dựa theo sức chiến đấu mà nói, là tại trên ta, tư duy kèm là có chip bảo hộ, rất khó bị ta xâm lấn. Có thể là ta lại dùng kim cương sư tử Hống đánh vỡ hắn đại não chỗ sâu chip. Bởi vậy rõ ràng, đây là khắc chế những cái kia người cải tạo biện pháp tốt nhất. Ta sau khi trở về, lại bắt đầu nghiên cứu cải tiến, cuối cùng tổng kết ra một bộ phương pháp tu hành, phân biệt là rít gào, giống, ngâm, hô, hào, hô, hát, gọi, gọi. Này 9 loại phát âm phương pháp tu tiên cổ điển, không hậu cung,